Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 87 gạch dưới 2, mẫu thân cũng rất cần cha yêu chứ. Lạc U Linh tiếp lấy nhỏ giọng nỉ non nói. Còn như lời này đến tột cùng thật hay giả, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Đứng tại chỗ, Lạc U Linh sâu sâu hút một khẩu khí. Tên khốn kia, đến cùng ở nơi nào? Đến cùng còn sống hay không? Nếu như còn sống, 5 năm thời gian lấy thủ đoạn của hắn vậy cũng biến đến rất mạnh mẽ chứ. Hẳn là cũng không kém trở lại chưa? Đúng lúc này, liền tại Lạc U Linh cảm thán lúc, một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai của nàng. Ta chỗ này phát hiện một cái đồ vật ghê gớm. Ngươi tốt nhất đến xem. Thanh âm này, là từ Minh Hải yêu xào truyền tới. Là Minh Cơ thanh âm. Đồ vật ghê gớm. Lạc U Linh hơi có chút hiếu kỳ. Lập tức cũng không nghĩ nhiều cái gì. Trực tiếp ly khai Tử Vân tiên giới. Đi trước Minh Hải yêu xào. Lúc này, tại cái kia Minh Hải yêu xào. Chỗ sâu nhất, sâu thẳm nước biển. Tản ra u ánh sáng màu xanh. Minh Hải yêu xào. Có một chỗ cấm địa. Vùng cấm địa này, bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Bởi vì vùng cấm địa này nội bộ, tồn tại một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Cái này cổ lực lượng, đủ để cho được cực thần cảnh trở xuống bất luận tồn tại nào. Trong nháy mắt trấn áp hôi phi yên diệt. Cho tới nay cũng không có ai biết cái kia trong cấm địa mặt là cái gì. Sở dĩ vùng cấm địa này, lâu ngày, cũng liền bị vĩnh viễn niêm phong ở tại cái này Minh Hải dưới đáy. Thế nhưng ngày hôm nay, Minh Cơ một cái người đang nhớ lăng dạ, tâm tư tràn lan đi tới chỉ đi ngang qua nơi đây. Sau đó mới là hồi tưởng lại cái địa phương này tồn tại. Khi nàng còn tấm bé thời điểm, còn không phải là nữ yêu chi vương thời điểm, liền đối với vùng cấm địa này tràn ngập tò mò. Mà bây giờ, nàng có thực lực, cũng có quyền lực. Đi ngang qua nơi đây lúc, ngẫu nhiên hồi tưởng lại chính mình khi còn bé hiếu kỳ. Sở dĩ, đi vào vùng cấm địa này. Sau đó, ở bên trong này, phát hiện một ít, có lẽ là và toàn bộ chư thiên vạn giới đều có quan hệ rất lớn đồ vật. Lúc này, ở nơi này sâu thẳm cấm địa nhập khẩu, rất nhiều nữ yêu tề tụ. Các nàng cũng rất tò mò bên trong là cái gì. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào đã tiến vào nơi đây. Không sai, Minh Hải yêu xào tồn tại lịch sử tuy là cực kỳ lâu đời. Nhưng trước kia chẳng bao giờ xuất hiện qua cực thần cảnh tồn tại. Minh Cơ, vị này nữ vương là từ trước tới nay mạnh nhất nữ vương. Cũng là một vị duy nhất cực thần cảnh tồn tại. Mà hôm nay, nàng tiến nhập mảnh này cơ hồ bị toàn bộ Minh Hải yêu xào quên mất cấm địa. Kỳ thực mọi người đều rất tò mò cái này bên trong là cái gì. Ông, đúng lúc này, rất nhiều nữ yêu phía trước, u lục sắc nước biển trong lúc đó, phát sinh nhàn nhạt vạn vẹo, một đạo huyết hồng quyến rũ bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở nơi đó. Lạc U Linh, khi thấy Lạc U Linh lúc, rất nhiều nữ yêu cũng là tại chỗ kinh diễm, chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Trong các nàng thật là nhiều người kỳ thực đều là đệ một lần thấy. Cái kia một thân đỏ như máu băng ti quần dài. Phác họa cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Cái loại này dung nhan tuyệt mỹ. Cao ngạo cùng quyến rũ kết hợp hoàn mỹ. Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lạc U Linh hoàn toàn chính xác không làm. Thất vọng cái này danh xưng. Lạc U Linh phong cách. Ngược lại là cùng các nàng nhóm người này nữ yêu. Cũng cùng các nàng nữ vương có chút bất đồng. Các nàng diễn hải yêu ổ sở hữu nữ yêu. Cơ bản đều một chữ. Yêu. Yêu mị. Trời sinh yêu tinh. Trời sinh sẽ câu dẫn người. Nhưng Lạc U Linh trên người. Cũng không phải cái loại này rất khoe khoang yêu mị. Mà là một loại rất thuần túy đẹp. Tuyệt sắc đẹp. Các ngươi nữ vương ở nơi nào? Lạc U Linh xuất hiện sau đó. Chính là nhàn nhạt hỏi. Ở mặt chính là vùng cấm địa này. Chỉ có cực thần cảnh nhân có thể tiến nhập. Rất nhiều nữ yêu đều là trả lời. Lạc U Linh đôi mắt đẹp xem hướng cái kia biển sâu cấm địa. Nhưng, trực tiếp bay vào. Dụ, thân hình của nàng, xuyên qua trốn cấm địa này nhập khẩu. Sau đó, đi tới một mảnh quỷ dị u thế giới màu xanh lục. Đây là một mảnh không gian quỷ dị. Trong không gian tản ra u ánh sáng màu xanh lục. Quỷ dị hơn là, mảnh không gian này, tồn tại một cỗ cực kỳ cường hãn áp lực. Lạc U Linh mới vừa vào tới chính là Liễu Vai hơi nhíu nguyên nhân gây ra làm cho này cổ áp lực. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nàng đều không thể không đem của mình toàn bộ linh lực lưu chuyển dựng lên. Mới có thể ngăn cản này cổ áp lực. Thảo nào phía ngoài nữ yêu cũng không tiến đến. Quỷ dị này uy áp. Đã đủ đem sở hữu cực thần cảnh trở xuống tồn tại. Trong nháy mắt chấn được hài cốt không còn. Ổn định cái này cường đại uy áp sau đó. Lạc U Linh đôi mắt đẹp. Hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trước đó phương. U lục sắc trong không gian. Một căn đen nhánh lớn cây cột lớn từ trên cao đi xuống. Nhìn không thấy phần cuối cái kia trụ tử. Dường như khoảng cách nàng vô hạn xa. Vô hạn xa. Lại thấy được. Cây cột này chân thực cao thấp. Có thể thấy được lốm đốm. Lúc này Lạc U Linh chính là bay đi. Theo tiếp cận. Cái kia 430 đen nhánh trụ tử càng phát ra biến đến cự đại. Lạc U Linh càng đến gần. Lại càng treo kinh ngạc. Khi nàng đi tới cái kia trụ tử trước mặt lúc, ở trước mặt nàng, đã không còn là một cây trụ, mà là một mặt đen nhánh tường. Bên trên bên phải, đều là hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. Cái này trụ tử rốt cuộc có bao nhiêu đại? Khó có thể tưởng tượng vẻn vẹn phía trên một cái tế vi vân cọ liền giống như vạn dặm giang hà. Cực kỳ bàng bạc, đây là vật gì? Ở nơi này Minh Hải yêu xào phía dưới. Làm sao sẽ tồn tại dạng này một căn thông thiên trụ tử? Lạc U Linh như có điều suy nghĩ. À, đúng lúc này, Minh Cơ cái kia diêm rúa lẻ lẻ thân ảnh. Từ bên trên bay xuống tới, ta trên dưới nhìn một không có phần cuối. Thứ này cao thấp, siêu bình tưởng tượng, nàng đến liền là hướng về phía Lạc U Linh nói rằng. Ngươi Minh Hải yêu xào đồ vật, ngươi không biết, Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn nàng. Đích xác là ta Minh Hải yêu xào đồ vật. Nhưng một vùng cấm địa này chưa bao giờ có người giao thiệp với quá. Diễn Cơ giải thích, Diễn Hải tồn tại niên đại cực kỳ lâu đời. Cái này cũng không giống như là ngươi Tử Vân tiên giới. Ngươi một tay mở ra, trong ngoài ngoài ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Minh Hải, tự hồ là chư thiên vạn giới tồn tại lần đầu thì có. Tự nhiên tồn tại một mảnh hải dương thế giới. Năm đó chúng ta Minh Hải nữ yêu tổ tiên, ở chỗ này phát hiện mảnh này đại hải sau đó, liền đem nơi đây thành tựu yêu ổ. Mà vùng cấm địa này, vẫn tồn tại, chỉ có đạt được cực thần cảnh mới có thể đi vào. Mà ta, là duy nhất một cái đạt được cực thần cảnh. Sở dĩ ta cũng là đệ một cái tiến nhập nơi đây còn sống lấy người. Ta cũng là hôm nay không cẩn thận du đãng đến tận đây. Mới. Chỉ có, hồi tưởng lại vùng cấm địa này, sở dĩ tiến đến nhìn, lại không nghĩ rằng, nơi đây lại có cái này dạng một vật, thứ này không đơn giản, không chỉ có trên dưới nhìn không thấy phần cuối, hơn nữa, không thể phá vỡ, Minh Cơ đang khi nói chuyện nâng lên ngọc thủ, cực thần cảnh mênh mông linh lực ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng hung hăng một chưởng vỗ ở nơi này trên cây cột, thình thịch. Một tiếng vang thật lớn ở nơi này lục sắc trong không gian tràn ngập mở ra. Một chưởng này, Minh Cơ không hề lưu thủ. Nhưng, cái này che trời trụ lớn cũng là không có động tĩnh gì. Đúng nghĩa, không có động tĩnh gì. Cực thần cảnh đỉnh phong. Xuất ra toàn lực một chưởng hám toái một cái thế giới đều là dễ dàng. Thế nhưng cái này cự đại trụ tử, cũng là không chút nào dao động. Sở dĩ. Ngươi cảm thấy đây là cái gì nguy đồ đạc? Lạc U Linh đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy cái này cự đại trụ tử. Mày liễu hơi nhíu lấy. Ở nơi này trụ tử trước mặt. Các nàng nhỏ bé cơ bản có thể quên. Cái gì đồ vật? Ta muốn. Ta và suy nghĩ của ngươi đều là giống nhau. Minh Cơ cười nhạt. Tiếp lấy nói ra. Cái này. Phải là cái kia trong truyền thuyết. Vô thượng thần trụ. Căn này. Phải là hư không nhất tộc. Cho tới nay đều ở đây không ngừng tìm kiếm. Bát phương vô thượng thần trụ một trong. Minh Cơ lời này vừa nói ra. Lạc U Linh vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hoàn toàn chính xác nàng vừa rồi cũng đã sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái này hoặc giả, thực sự chính là cái kia trong truyền thuyết vô thượng thần trụ. Ở nơi này minh hải dưới đáy, vẫn tồn tại bát phương vô thượng thần trụ. Một trong, nếu quả thật là nói như vậy, cái này coi như thật là đồ vật ghê gớm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.